Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trận cảm xúc dao động quen thuộc truyền tới trong đầu Triệu Tàng. Ngủ say thì Triệu Tàng đột nhiên bừng tỉnh, hơi mơ màng dãy dụ ngồi dậy trên giường, dư vị vài giây mới phản ứng lại. Đoạn cảm xúc dao động này chính là khế ước con dơi truyền lại. Này lại là làm sao vậy? Có chút nghi hoặc, Triệu Tàng vội mở ra bạch con dơi thị giác icon. Ở cửa mái hiên thượng, bạch lông tơ đại nhĩ dơi đổi chiều, phản phất nhận được một mệnh lệnh giống nhau. Mồm mở ra tràn đầy răng nanh, một đạo sóng âm vô hình từ miệng phát ra. Triệu Tàng nhìn hình ảnh truyền lại qua sóng âm, thấy mấy ngày trước vào nhà nàng kia chỉ thấy hình ảnh hỏa hồng sắc đại hồ ly. Lần này hỏa hồng sắc hồ ly bụng càng lớn, bò lên đầu tường, động tác có phần không linh hoạt. Gia hỏa này sao lại tới nữa? Triệu Tàng không hiểu sao hồ ly lại tới nữa, mơ màng lẩm bẩm. Nhìn con hỏa hồng sắc hồ ly lại hướng về chuồng gà, sờ qua đó, hắn không giữ được bình tĩnh. Hắc! Ngươi súc sinh có phải quá khi dễ người không? Lão tử đã uy hiếp ngươi một lần, ngươi còn dám tới? Có phải là ta không dám đánh ngươi à? Hắn không chơi chữ, trực tiếp đứng dậy, xuống đất lấy thượng hồng anh thương, mở cửa phòng. Kẻo kẹt. Âm thanh mở cửa gỗ vang lên. Chính hướng chuồng gà, hỏa hồng sắc đại hồ ly chân sau cơ bắp nhịn không được co giật. Bất quá nó không chạy, quay người đối diện với Triệu Tiểu Ngũ đang cầm hồng anh thương. Triệu Tàng vốn đang khá phẫn nộ, nhìn con đại hồ ly bây giờ bỗng mềm lòng. Con hồ ly này trừ bụng lớn, trên sống lưng xương cột sống lộ rõ, lông không tươi sáng như trước, mà khô vàng và thư thớt. Hình dáng quá thê thảm, hai mắt nó gắt gao nhìn Triệu Tiểu Ngũ, cảnh giác nhưng ánh mắt lại cầu xin và nhút nhát. Triệu Tàng biết, chỉ cần động tác hoặc thanh âm lớn hơn chút, đại hồ ly sẽ hoảng sợ chạy mất. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi dựa hồng anh thương vào cạnh cửa, quay người đi về phòng bếp. Động tác rất chậm và cẩn thận. Nhưng đại hồ ly vẫn lùi lại vài bước. Triệu Tàng trong phòng bếp tìm được nửa con thỏ hoang, do dự rồi vẫn nhấc lên. Khi hắn ra cửa, hỏa hồng sắc đại hồ ly đã lui về góc tường. Lúc này mới biết nhát gan. Lần đầu tiên thấy con mồi thợ săn định ăn tới, cũng không sợ bị đánh, đúng là lột da bán. Một bên mắng đại hồ ly, một bên nhìn bộ lông khô vàng thưa thớt của nó, không khỏi lắc đầu. Xem ra con đại hồ ly này mấy ngày nay thực sự không tốt. Chuyện này bình thường, bụng lớn như vậy thì việc tìm ăn chắc chắn ảnh hưởng. Đại hồ ly đôi mắt vẫn gắt gao nhìn Triệu Tiểu Ngũ tay cầm nửa con thỏ hoang, ánh mắt đầy khát vọng. Triệu Tàng không nhìn nó, phủi tay ném nửa con thỏ hoang vào góc tường. Lần này hỏa hồng sắc đại hồ ly không ngậm thỏ hoang bỏ chạy, mà ngồi xổm lại gặm ăn. Triệu Tàng ngẩng đầu ngáp một cái. Định về phòng ngủ nhưng lại sợ đại hồ ly nhòm ngó tiểu gà rừng nhà mình. Chỉ đành ngồi xổm ngoài cửa nhìn nó ăn, đại hồ ly ăn khoảng 10 phút, một nửa con thỏ hoang ăn hết một nửa. Nó ngẩng đầu, nhìn Triệu Tàng với ánh mắt dịu ngoan hơn nhiều. Triệu Tàng không khách sáo, xua tay ý bảo nó chạy đi. Hắn nghĩ mình chạy về phòng ngủ, ngày mai còn phải đi đưa cẩu lão tam đại thanh cẩu. Hỏa hồng sắc đại hồ ly hình như hiểu ý, cúi đầu ngậm phần thỏ hoang còn lại. Nó chạy vài bước, quay lại nhảy về phía đầu tường. Không biết do thân thể yếu hay bụng quá lớn, vốn có thể nhảy lên đầu tường nhưng thử vài lần đều không thành công. Triệu Tàng nghĩ đến việc nuôi nó trong nhà, nhưng hắn cũng cần cơm ăn, và sợ nếu không khế ước, đại hồ ly sẽ làm tổn thương con trong bụng. Nếu không khế ước, hắn không dám để đại hồ ly trong nhà. Mẹ hắn, Tôn Nguyệt Cầm, bảo bảo mấy con tiểu gà rừng đều ở chuồng gà. Bất đắc dĩ. Triệu Tàng lại đi đến cổng lớn, ánh mắt đại hồ ly lập tức cảnh giác. Nó chậm rãi đi về góc tường, vừa đi vừa nhìn Triệu Tàng động tác. Triệu Tàng không để ý nó, đi tới mở cổng lớn rồi chậm rãi quay lại phòng. Nhìn cửa lớn mở, đại hồ ly mới chạy chậm ra cổng. Khi sắp ra cửa, nó ngoái lại liếc Triệu Tàng. Triệu Tàng không kiên nhẫn, xua tay, đại hồ ly mới quay đầu chạy ra ngoài. Triệu Tàng đi tới cửa gỗ chuẩn bị đóng cửa. Lẩm bẩm. Đều nói hồ ly tinh khôn, xem ra đúng là những con súc sinh thông minh. Đóng cửa xong, hắn về phòng. Không ngờ mình sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy con hồ ly này, còn nó sẽ đưa hắn một phần lễ vật. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tàng dậy sớm. Hắn đã quen ngủ sớm dậy sớm, khiến cha mẹ đều vui vẻ. Ăn sáng xong, Triệu Tàng đến nhà Lão Trương. Lão Trương mấy ngày nay dưỡng bệnh khá, đã có thể xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ tới, hắn chuẩn bị ngô bột, muốn đi săn cẩu. Không nói nhiều, thợ săn với chó săn quả thật rất hợp, Lão Trương dùng canh thịt cho đại thanh cẩu ăn kèm ngô bột. Chờ chó khỏe lại, hắn nghiêm túc dặn Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, cẩu Lão Tam là người thượng du Long Đường thôn, ngươi đến đó hỏi, sẽ tìm được hắn. Giao tiền cho hắn rồi trở về, nhớ kỹ, tuyệt đối không cùng hắn lên núi. Triệu Tiểu Ngũ muốn hỏi tại sao. Nhưng Lão Trương dường như đoán được, không nói gì, khiến hắn đi nhanh về. Bất đắc dĩ, Triệu Tàng nắm đại thanh cẩu, hướng thượng du đi. Dọc đường qua vài thôn, đến Long Đường thôn. Long Đường thôn nguyên tên là Long Đàm thôn, có kiến trúc cổ, trong thôn giếng cổ bên cạnh có một miếu Long Mẫu, miếu bên có hồ nước chảy gọi là Long Đàm. Không rõ sao, Long Đàm thôn đổi tên thành Long Đường thôn. Thôn không đông người, và so với Lan Hoa Câu còn bị phong tỏa. Triệu Tàng nắm đại thanh cẩu đến giếng cổ thôn, thấy một tiểu tức phụ đang múc nước, hỏi. Đồng chí này, xin hỏi cẩu Lão Tam ở đâu? Tiểu tức phụ nghe nói Triệu Tàng tìm cẩu Lão Tam, mặt mang vẻ thưởng thức, rồi sắc mặt lập tức chán ghét, như bị chạm đến điều xui xẻo. Đương nhiên, thưởng thức là đối với Triệu Tàng, chán ghét là đối với cẩu Lão Tam. Ngươi tìm cái người làm biến kia à, nhà hắn liền ở thôn Tây Đầu. Ngươi cứ đi theo con đường này luôn hướng về phía Tây, đi đến cuối thì rẽ phải chính là nhà hắn. Tiếng thanh âm trong trẻo của tiểu tức phụ vang lên. Triệu Tàng không rõ vì sao trong mắt tiểu tức phụ lại có vẻ chán ghét, nhưng nếu nói vị trí thì hắn liền đi tìm. Đối với tiểu tức phụ tuổi trẻ, Triệu Tàng nói một tiếng cảm ơn, rồi nắm lấy cẩu, dựa theo tiểu tức phụ chỉ đường bắt đầu đi tìm. Rất nhanh liền tìm được một hộ gia đình, tất cả đều được xây bằng đá làm thành phòng ở phía trước. Căn phòng này không có cửa, sân hoàn toàn rộng mở ở trước mặt Triệu Tàng. Chưa đợi hắn vào cửa, trong tay nắm đại thanh cẩu liền hưng phấn lên, kéo Triệu Tàng đi vào trong viện. Gâu gâu! Gâu gâu! Một trận ồn ào tiếng chó sủa vang lên từ trong viện, đại thanh cẩu cũng kích động kêu lên. Rất nhanh có ba con chó thân hình không khác nhau lắm với đại thanh cẩu chạy vội ra. Triệu Tàng bị hoảng sợ, hôm nay hắn không mang theo dao, vội vàng nắm lấy đại thanh cẩu trốn tránh. Chính là đại thanh cẩu không nghe lời, thoát khỏi dây thừng, lao về phía mấy con chó kia. Đại thanh! Đình! Triệu Tàng hô to, muốn ngăn đại thanh cẩu lại nhưng không có chút hiệu quả. Bản tưởng sẽ có một trận chiến kịch liệt, không ngờ mấy con chó lại ghé vào bên nhau và cùng sủa lớn. Khi Triệu Tàng đang khom lưng nhặt một cục đá, hắn sửng sốt. Này này! Lúc này, cửa đi ra một người đàn ông lôi thôi, khoảng ngoài 30 tuổi. Tóc dài, khoác áo choàng. Triệu Tàng thậm chí còn thấy trên tóc hắn có con rận. Quầy! Tiểu tử, mày dám đánh chó ta à? Người đàn ông vừa bước ra, nhìn thấy Triệu Tàng đang khom lưng nhặt đá, không kìm được mà hét lên. Hắn thuận tay túm lấy một cây gậy từ trong tường, giơ lên vung tới. Triệu Tàng biết ngay đó là ai, vội vàng đứng thẳng thân người, hô. Cẩu Lão Tam, ta đến đây đưa chó. Người đàn ông lôi thôi kia vừa nghe thế, liền nhìn lên cổ đại thanh cẩu vẫn còn bị trói dây. Là Lão Trương sai ngươi đến. Cẩu Lão Tam nghi hoặc hỏi, đồng thời thả cây gậy xuống. Triệu Tàng vội gật đầu, nói. Lão Trương là sư phụ ta, hôm nay hắn sai ta đem chó đến cho ngươi, tiện thể đem phân thành cho ngươi. Lúc đó, gương mặt lười biếng, du thủ du thực của cẩu Lão Tam lập tức sáng lên khi nghe nói có phần thịt. Thịt đâu? Thịt đâu? Cẩu Lão Tam vội hỏi Triệu Tàng, vừa dò hỏi vừa sốt ruột. Tam ca, ai? Tam ca ngươi đừng vội. Nhìn thấy cẩu Lão Tam sắp xông lên định lấy thịt từ người mình, Triệu Tàng nhanh chóng nói. Tam ca, ngươi đừng vội, ta cho ngươi tiền. Tiền? Đánh được bao nhiêu con mồi mà còn đưa tiền à? Bao nhiêu tiền? Cẩu Lão Tam hỏi, rồi không còn mấy hứng thú. Trước đây hắn đi mượn thịt từ các thợ săn khác, nhiều ít hắn đều có thể tích điểm hung thưởng, cũng nhờ đó mà tính cách lười biếng của hắn được hình thành. Hắn không có phiếu gạo hay phiếu thịt, chỉ có điểm tiền thì chưa chắc mua được lương thực. Triệu Tàng có chút ngây ngốc, không hiểu sao cẩu Lão Tam lại như vậy, cho hắn tiền mà hắn còn không muốn nhận. Nhưng việc này là sư phụ giao phó, nên hắn cũng không do dự, lấy tiền từ túi quần đưa ra. Đôi mắt cẩu lão tam nhìn thẳng vào đống tiền đó, chồng tiền rất lớn. Hắn chưa từng gặp nhiều tiền như vậy, thậm chí trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Các người đánh được con mồi gì mà bán được nhiều tiền vậy? Cẩu lão tam tưởng đây là tổng số tiền bán được. Tam ca, chúng ta đánh được lợn rừng. Đây là tiền cho ngươi. Triệu Tàng nói rồi đưa tiền cho cẩu lão tam. Cẩu lão tam nhìn tiền, suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng mới phản ứng lại, run run nói. Này đây là cho ta. Đều là cho ta. Hắn không tin, hỏi lại một lần. Nhìn thấy Triệu Tàng gật đầu, cẩu lão tam lập tức giật lấy tiền trong tay hắn. Trên ngón tay hắn nhả ra một ngụm nước miếng, bắt đầu điểm tiền. 1, 2, 3, 20. 200 đồng tiền. Các người cho ta 200 đồng tiền. Cẩu lão tam không thể tin nổi nói. Triệu Tàng không dây dưa, cảm thấy cẩu lão tam không đáng tin, xong nhiệm vụ rồi liền chạy về nhà. Tam ca, nếu ngươi đã nhận tiền, ta cũng nên đi về. Cẩu lão tam nghe nói Triệu Tàng phải đi, vội nhét tiền vào đũng quần, giang hai tay ngăn cản trước mặt Triệu Tàng. Ai ai? Huynh đệ ngươi đừng đi, lão Trương còn cần cẩu không? Ta đây còn nhiều chó lắm. Hắn vừa dứt lời, huyết sáo gọi. Đại hắc, nhị hắc, hoa cẩu, lại đây. Cẩu lão tam gọi ba con chó, từ sân chạy ra ba con to bằng đại thanh cẩu. Hai con thuần màu đen như sói, một con đen trắng hoa văn to lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ba con chó này thế nào? Nếu không ngươi mang đi săn tiếp đi. Triệu Tàng nhìn ba con chó, trong lòng thầm khen. Này cẩu lão tam không tồi, nuôi chó cũng không phải tệ. Nhưng hắn vẫn không tiếp lời cẩu lão tam nói, trời không rơi bánh có nhân. Dù nói không muốn mang ba con chó này theo, cũng không muốn đắc tội hắn. Nên hắn do dự hỏi. Tam ca, ngươi nuôi chó kiểu gì mà chúng thông minh vậy? Cẩu lão tam không thèm để ý, nói. Ta nuôi chúng đâu có cho ăn cả thùng cơm, để chúng tự lên núi tìm ăn là được. À! Triệu Tàng sửng sốt. Nuôi chó để chúng tự lên núi tìm ăn mà vẫn huấn luyện được sao? Cẩu lão tam tiếp tục để tránh chuyện tiền lớn, đẩy mạnh bán ba con chó. Tiểu huynh đệ, đừng xem thường ba con chó này, trình độ cũng không khác đại thanh lắm. Đều là mấy con chó nhỏ, cuối cùng sống sót được 4 con. Siêu Tàng rõ ràng không hiểu ý cẩu lão tam, liền hỏi. Tam ca, ta không hiểu ý ngươi, sao lại nói cuối cùng chỉ còn 4 con chó? Cẩu lão tam do dự, giơ tay sờ đũng quần. Hình như hắn để tiền ở đó, do dự rồi kéo Triệu Tàng vào trong viện. Huynh đệ, đi theo ta. Triệu Tàng không cản được hắn, lại muốn biết bí quyết nuôi chó của cẩu lão tam, liền theo vào viện. Tiểu huynh đệ, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác, đây là bí quyết ăn cơm của lão cẩu gia. Triệu Tàng vội gật đầu, chăm chú lắng nghe. Lúc đó có 20 con chó nhỏ, nuôi khoảng 4-5 tháng, rồi dẫn chúng lên núi. Mỗi ngày chỉ cho ăn chút ít, còn lại để chúng tự kiếm ăn trong núi. Cuối cùng 20 con nhỏ, chỉ còn sống sót 4 con. Đây chính là 4 con chó này. Cẩu lão tam vừa nói, chỉ 3 con chó đen, đen trắng hoa văn và đại thanh cẩu. Triệu Tiểu Ngũ nghe nghẹn họng, nhìn trân trối, nội tâm thẳng hô ngoan ngoãn. Này, nuôi chó đều cho các ngươi, lão cẩu gia cấp biến thành dưỡng cổ. Còn nói không cần ngoại truyện, giống nhau thợ săn cũng luyến tiếc giống các ngươi như vậy, đạp hư cẩu A. Quan xem cẩu lão tam trong nhà này mấy cái chó săn, liền biết có thể bị bọn họ lão cẩu gia đưa tới núi rừng cũng không phải bình thường cẩu. Sói đen khuyển cùng lang thanh khuyển đều là bản địa hảo chủng loại, kia chỉ là hắc bạch màu sắc và hoa văn đại bổn cẩu, không phải đời sau cái loại này nông thôn thường thấy tiểu chó lai tạp, mà là hiện tại cái này niên đại đại bổn cẩu. Loại này đại bổn cẩu có thể trưởng thành đến 100 cân, đời sau cũng gọi là quá hành khuyển. Loại này quá hành khuyển chiếc nhĩ cuốn đuôi, ngực lưng rộng rộng, hàm hậu trung thành, giống nhau đều là thổ hoàng sắc là chủ, hắc bạch màu sắc và hoa văn cũng có một ít. Này đó hảo cẩu ấu tể, mặt khác thợ săn được đến một con đều sẽ hảo hảo chăn nuôi, huấn luyện thành ưu tú chó săn. Mà bọn họ lão cẩu gia thế nhưng như vậy lăn lộn này đó bảo bối. Quả thực không lo người tử. Triệu Tàng cảm thấy nhà bọn họ là bởi vì lười mới như vậy làm, hoặc là bởi vì nghèo. Ở cái này người đều ăn không đủ no niên đại, nhiều như vậy đại hình chó săn khẳng định là uy không dậy nổi, cũng chỉ có đem chúng nó đưa tới trong núi đi săn, xem bọn họ chính mình tạo hóa. Ngươi ngu bức, có thể đánh tới con mồi, ngươi liền sống. Ngược lại, bắt không được giả vật, cũng chỉ có thể đói chết. Lão cẩu gia dụng thiên nhiên không sống móng chết thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng là bọn họ lão cẩu gia lười đến huấn luyện cẩu, mới có thể dùng ra loại này cùng loại dưỡng cổ phương pháp tới chọn cẩu huấn cẩu. Này đó đều là Triệu Tiểu Ngũ suy đoán, cụ thể là như thế nào liền không được biết rồi. Hắn nghĩ trở về hỏi một chút sư phụ, tổng cảm thấy lão Trương biết một chút cái gì hắn không biết. Tuy rằng cảm thấy lão cẩu gia chọn cẩu huấn cẩu phương pháp quá tàn nhẫn, nhưng Triệu Tàng không thể không nói, bọn họ như vậy lấy ra tới cẩu, thật đúng là không thể chê. Quan từ đại thanh cẩu trên người là có thể nhìn ra được tới chó săn ưu tú phẩm chất, nhạy bén mạnh mẽ, hung mãnh trung thành. Gặp được lợn rừng đàn đều dám xông lên đi, nhưng cũng không lỗ mãn. Cẩu lão tam xem Triệu Tiểu Ngũ chỉ là nhìn chằm chằm chính mình cẩu xem, lại không nói lời nào, có chút nóng nảy. Này bốn điều cẩu nếu ngươi chướng mắt, trong núi còn có một ít cẩu. Chẳng qua những cái đó cẩu, tính tình giả, không tốt khống chế. Triệu Tàng bị cẩu lão tam lời này cấp hấp dẫn, hắn vốn dĩ cho rằng này bốn điều hảo chó săn cũng đã rất khó được, không nghĩ tới bọn họ lão cẩu gia ở trong núi còn có chó săn. Trên núi còn có cẩu. Triệu Tàng thật sự bị kinh tới rồi. Bất quá nhìn dáng vẻ kia mấy chỉ cẩu phóng trên núi nhật tử dài quá, tính tình biến giả. Bằng không lấy hắn cẩu lão tam tính cách, sẽ không nói ra không hảo khống chế lời này tới. Cẩu lão tam nhìn đến Triệu Tàng phản ứng, cảm giác chính mình quá ngày lành cơ hội tới, càng thêm ra sức giới thiệu lên. Chúng ta lão cẩu gia dưỡng nhiều năm như vậy cẩu, sao có thể liền này bốn điều cẩu? Chẳng qua hiện tại trong nhà nghèo, quy không thượng chúng nó, một ít cẩu ở trên núi thời gian dài, tính tình cũng biến giả. Nếu là đổi thành trước kia nhà của chúng ta. Ách! Cái kia gì? Nếu ta thật sự muốn bắt trụ chúng nó vẫn là có thể, chính là muốn hao chút công phu. Lại chính là này đó cậu sử dụng tới khả năng không giống đại hắc, nhị hắc chúng nó như vậy nghe lời. Cậu lão tam nhắc tới nhà bọn họ trước kia thời điểm, đột nhiên chính là một cái phanh gấp, rõ ràng là nhà hắn sự tình trước kia không muốn nói thêm bộ dáng. Bên này cậu lão tam thấy chính mình đều nói nhiều như vậy, trước mắt cái này người trẻ tuổi còn không có chút nào tỏ vẻ, hắn cũng có chút bối rối. Tiểu huynh đệ, các ngươi còn dùng không cần cậu a? Cho ta cái tin chính xác nhi. Việc này Triệu Tàng chính mình nhưng không làm chủ được, nó có lệ cẩu lão tam nói. Tam ca, việc này ta chính mình nhưng không làm chủ được, ta phải nghe sư phụ ta. Lấy ngài cùng sư phó của ta quan hệ, hắn nếu lại đi săn, khẳng định còn sẽ tìm ngài mượn cẩu. Cẩu lão tam vừa nghe cũng là, này làng trên xóm dưới, ai yêu cầu chó săn không phải đến chính mình nơi này mượn. Hơn nữa lão Trương đã cho chính mình 200 đồng tiền, có thể xem như phi thường đủ ý tứ. Hảo đi, vậy ngươi đi về trước đi, thay ta cho ngươi sư phụ nói cảm ơn hắn. Về sau lại đi dùng cẩu đi săn, làm hắn chỉ cứ việc mở miệng. Cẩu lão tam nói xong lời này cũng không để ý tới Triệu Tiểu Ngũ, trực tiếp quay đầu liền hướng chính mình cửa nhà đi đến. Hắn vừa đi, còn một bên đem tay vói vào hán cào. Thực mau liền từ hán móc ra tới một con rận, vì tay bóp chết ném xuống đất. Triệu Tàng xem cả người phát ngứa, như là đã có con rận muốn bò đến trên người hắn dường như. Nếu là trước đây Triệu Tiểu Ngũ, khẳng định sẽ không quá để ý, bởi vì cái này niên đại rất nhiều người trên người đều có con rận. Nhưng là hắn Triệu Tàng lại phi thường để ý, con rận thứ này ở đời trước cơ hồ đã từ nhân thân thượng tuyệt tích. Bốn điều đại cẩu đi theo cẩu lão tam đi vào trong viện, Triệu Tàng cũng xoay người hướng ra đi. Đi đến thôn trung gian thời điểm, Triệu Tàng lại thấy được cái kia múc nước tiểu tức phụ. Nàng rõ ràng cũng thấy được Triệu Tàng, chẳng qua nàng sắc mặt đỏ lên nhìn thoáng qua Triệu Tàng kia đỉnh bạc dáng người, liền vội vàng cúi đầu tránh ra. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có nghĩ nhiều, hướng về con đường từng đi qua đi đến. Ở trên đường trở về, hắn còn vẫn luôn nghĩ chính mình sư phụ vì cái gì dặn dò chính mình không cần cùng cẩu lão tam lên núi. Này cẩu lão tam cũng không có mời chính mình cùng hắn cùng nhau lên núi nha, chẳng lẽ này trung gian có cái gì bí mật không thành? Trở lại Lan Hoa Câu, Triệu Tàng đi trước tranh lão Trương gia, cấp lão Trương nói chính mình đem đại thanh cẩu cùng tiền đưa đến chuyện này. Ngay sau đó hắn lại hướng lão Trương hỏi một chút, có biết hay không Cẩu lão tam gia dưỡng cẩu bí quyết? Sư phụ, người có biết hay không Cẩu lão tam gia như thế nào nuôi chó huấn cẩu? Triệu Tiểu Ngũ lời này mới vừa nói ra tới, lão Trương sắc mặt liền thay đổi. Này Cẩu lão tam cho ngươi nói, nhà bọn họ như thế nào nuôi chó huấn cẩu? Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ tới chính mình sư phụ sẽ như vậy nghiêm túc, hắn ngốc lăng lăng gật gật đầu, nói. Hắn nói nha, hắn muốn cho chúng ta về sau đi săn thời điểm còn mượn nhà hắn cẩu đâu. Cho ta nói nhà hắn còn có lợi hại hơn cẩu ở trên núi. Nghe xong Triệu Tàn nói, lão Trương thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, hắn đối với Triệu Tàn nói. Còn nhớ rõ là ngươi đưa cẩu phía trước, ta dặn dò ngươi nói sao? Triệu Tàn gật gật đầu nói. Sư phụ, ta nhớ rõ ngươi nói không cho ta cùng Cẩu lão tam cùng nhau lên núi. Ngươi nhớ rõ liền hảo. Triệu Tàn thật sự là không rõ chính mình sư phụ lão Trương vì cái gì không cho chính mình cùng Cẩu lão tam lên núi. Sư phó, ngươi vì cái gì không cho ta đi theo Cẩu lão tam lên núi? Chẳng lẽ đi theo hắn lên núi, còn có cái gì nguy hiểm không thành? Triệu Tàn lời này là nói giỡn, lại không nghĩ rằng lão Trương nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên là có nguy hiểm, bằng không ta vì cái gì nói như vậy? Này Cẩu lão tam gia, dưỡng vài bối cẩu. Từ hắn gia gia bắt đầu liền dưỡng chó săn, sau lại Cẩu lão tam hắn cha lại từ này làng trên xóm dưới các nơi sưu tập hảo cẩu. Khi đó vừa lúc đuổi kịp đánh tiểu quỷ tử, thế đạo quá rối loạn, thường xuyên có râu lui tới. Cẩu lão tam hắn cha cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi, cũng lên núi đương râu, ỷ vào hắn dưỡng những cái đó hung mãnh chó săn, nhưng không thiếu đánh cướp qua đường thương nhân cùng dân chúng. Bằng không ngươi cho rằng, nhà bọn họ như thế nào sẽ ra tới cái loại này huấn luyện chó săn phương pháp đâu? Nhà bọn họ những cái đó không muốn xuống núi cẩu, đều là một ít cắn chết hơn người chó điên, chó hoang hậu đại. Những con chó đó thật sự rất khó khống chế, cũng quá hung dữ, so với bầy sói trong núi rừng còn lợi hại. Nghe được sư phụ nói như vậy về những con chó không muốn xuống núi, còn nói chúng lợi hại hơn bầy sói trong rừng, Triệu Tàn có chút không tin. Sư phụ, ngươi có hơi khoa trương rồi đấy. Con chó mà còn so với bầy sói trong rừng lợi hại sao? Vừa nghe tiểu đồ đệ nói không tin sư phụ, lão Trương hận không thể đánh hắn một gậy. Những con chó đó đã hình thành bầy đàn, không khác gì bầy sói. Chúng có thân hình to hơn sói nhiều, đều là do Cẩu lão tam, con quỷ đó lựa chọn kỹ càng, chọn ra giống chó có kích thước lớn, giống như bầy sói nhỏ mà gặp phải chúng thật sự không phải đối thủ. Nghe sư phụ nói vậy, Triệu Tàn cũng tin được 7-8 phần, nhưng vẫn hỏi. Tại sao không cho ta theo Cẩu lão tam lên núi? Có phải sợ ta bị chó cắn không? Hắn nói hắn có thể bắt được. Ai ngờ lão Trương nghe được lời Triệu Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn hắn, nói. Ngươi đưa tiền cho Cẩu lão tam, ta đều cho hắn 200 đồng, hắn làm sao không biết trên người ta có nhiều tiền hơn? Cẩu lão tam cũng không phải người tốt, nếu hắn có tâm địa ác độc, ngươi liệu có thể quay về được không? Thẳng tay dẫn ngươi lên núi, để bầy chó điên cắn chết ngươi ăn sạch, cũng không ai có thể tìm được xác ngươi. Triệu Tàn nghe lão Trương nói vậy cũng phản ứng lại, lập tức lạnh toát mồ hôi sau lưng. Hại người thì không thể có, nhưng phòng người cũng không thể thiếu. Tuy Cẩu lão tam không đồng ý dẫn hắn lên núi, nhưng bản thân hắn cũng không thể không đề phòng một chiêu. Từ nhà lão Trương trở về sau, Triệu Tàn lại cầm cung tiễn lên núi. Hiện tại hắn bắn cung đã luyện rất tốt, săn được vài loại con mồi nhỏ cũng đủ dùng. Lần này hắn mang theo ra ngoài là hoa hỷ thước tiểu xảo cùng thú cưng không khác lắm so với lợn rừng Bát Giới. Để không gây chú ý, hắn còn cho Bát Giới trồng dây thừng, sợ làm kinh động dân thôn. Nhưng hắn vẫn coi thường tác động của mình khi dắt lợn rừng ra ngoài, dọc đường người dân trong thôn thấy Bát Giới đều kinh hãi hô lên một tiếng rồi quay đầu chạy mất. Có vài người đàn ông gan lớn còn cầm quất, cầm cái nĩa đi đánh. Đi đến gần mới phát hiện, lợn rừng bị trói dây ở cổ. Triệu Tiểu Ngũ liên tục giải thích, khiến mọi người không còn như chim sẻ vỡ tổ chạy tán loạn nữa. Ai? Các ngươi nhìn kia, con trai nhà đó cầm một con lợn rừng nhỏ. Ôi! Thật hù chết người! Lúc nãy thấy con lợn rừng đó tưởng nó sổng vào thôn rồi, giày dép đều bỏ chạy hết. Này tiểu hỗn đản gần đây dường như là đi săn trong núi, không bị hạt nào lăn lộn. Là lãng tử quay lại rồi à? Nghe nói đã theo lão Trương làm sư phụ, đi học săn rồi. Mấy cô gái có chồng ngồi dưới gốc đại thụ trong thôn, vừa cười vừa nói về Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tàng lười phản ứng với mấy chuyện đó, cũng không ngóng chờ họ nói gì về mình. Họ nói sư phụ tốt thì cũng có lão Trương khuê nữ tốt thôi. Ra khỏi thôn, Triệu Tàng tháo dây thừng cho lợn rừng Bát Giới. Bát Giới phấn khích, chạy rộn ràng trong rừng, một lát lăn trên cỏ, rồi chạy đến cây đại thụ gầm ê kho ăn ê một tiếng. Triệu Tàng cũng mặc kệ nó, để nó vui vẻ, mấy ngày nay ở nhà dưỡng thương, hắn luôn nhắc nhở nó đừng gây chuyện. Hắn bỏ ít gạo nhỏ, để nó bay lên trời tuần tra. Tiểu xảo hiện giờ đã đủ tư cách e điều tra viên, có biến gì sẽ báo ngay cho hắn biết. Giờ đã gần đến trung tuần tháng 5, cây cỏ trong núi rừng đều phát triển tốt. Lão Trương dặn dò hắn cẩn thận khi vào rừng sâu, vì dễ xảy ra chuyện. Nhàn rỗi không có việc, Triệu Tàng không sốt ruột tìm mồi mà bắt đầu quan sát thực vật trên mặt đất. Loại cây này vóc dáng không lớn, khoảng hơn 10cm cao, lá màu xanh lục nhỏ, giữa có vài bông hoa màu tím nhỏ. Loại hoa này rất giống hoa khi ngu nhưng chắc hơn. Triệu Tàng nhớ ra ở đâu đó trong sách có gọi loại hoa này là ê mụ mụ miệng nhi, một loại thực vật thường thấy. Hắn chú ý loại cây này vì nhớ đã từng thấy trong quyển sách thảo dược. Ở đâu nhỉ? Ta nhớ lại. Ta nghĩ ra rồi. Là cuốn Trung Thảo Dược sách tranh mà bổn lão khất đưa ta. Sách nói loại cỏ dại này gọi là địa hoàng. Địa hoàng. Lục vị địa hoàng hoàng. Triệu Tàng ngồi xổm trên đất, nhìn hoa cỏ nhỏ trên mặt đất, lẩm bẩm. Hắn nhớ trước kia từng hái loại hoa tím này về, rồi hút phần hoa. Biết đây là thảo dược sau đó, hắn chợt thấy tiếc như mất mấy trăm triệu vậy. Hắn biết Dương Ba Tử cũng đi thu dược liệu. Nhìn quanh núi đồi đầy địa hoàng, Triệu Tàng cảm thấy mình muốn phát tài. Cuốn Trung Thảo Dược sách tranh nói địa hoàng là cây dược liệu căn bản, có đề cập đến cách bào chế nhưng hắn đã quên. Hắn nhớ hình dáng địa hoàng là do đọc sách cảm thấy quen, nên nhìn kỹ. Không sao, đào lên xem rồi hẳn nói. Hắn rút đồng thau thủy thủ từ sau lưng, ngồi xổm đào đất. Ngay lập tức Triệu Tàng đào lên củ địa hoàng kèm cả rễ cây. Ủa sao lại nhỏ thế này? Triệu Tàng không nhịn được lẩm bẩm. Hóa ra củ địa hoàng hắn đào rất nhỏ, không giống hình dáng trong sách. Chẳng lẽ ta nhận sai? Không thể nào. Triệu Tàng nghi ngờ đứng dậy, không hiểu vì sao củ địa hoàng lại nhỏ vậy. Đột nhiên, đầu hắn vang lên tiếng kêu của tiểu xảo. Cạch cạch. Cùng lúc trong lòng hắn cảm nhận được có con mồi phía trước. Triệu Tàng phấn chấn, vội cất củ địa hoàng vào túi, cầm cung đại bào trâu lao về phía tiểu xảo đuổi theo. Lợn rừng Bát Giới nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ chạy về phía xa cũng hừ một tiếng rồi đuổi theo. Bát Giới, đừng kêu. Nghe tiếng động phía sau, Triệu Tàng nhỏ giọng răng dậy. Bát Giới không dám kêu, chỉ theo sát bước chân Triệu Tàng. Đi trong rừng khoảng 10 phút, Triệu Tàng nghe thấy phía trước đất trũng có tiếng phụ nữ kêu sợ hãi. Hắn định tiến lên, nhưng thấy không đúng. Phụ nữ chỉ kêu sợ, không nói gì, không lẽ là người câm. Nghi ngờ nổi lên, Triệu Tàng không tiến thẳng mà thay tiểu xảo quan sát. Từ trên cao nhìn xuống không thấy bóng dáng người phụ nữ nào ở đất trũng. Chỉ rõ có hai con thú đang giằng co nhau. Này chẳng phải là ai đó sao? Triệu Tàng nhìn rõ phía sau, lòng ngẩn ngơ. Núi rừng sâu trong một mảnh đất trống, một con thon gầy lại có bụng hồng màu vàng, hồ ly chính thấp đỡ thân mình. Nó nhăn mũi, khóe miệng lộ ra răng nanh, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một con sói đói. Sói đói có màu lông hoang khô khốc, cái bụng gắt gao dán vào bên trong, lộ ba phiến xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Triệu Tàng chú ý tới đầu sói đói, miệng có một vòng chút lông trắng. Xem ra đây là một con lão lang. Hắn trong lòng một chút liền quyết đoán. Đánh nó. Râu đều trắng, chẳng phải lão lang sao? Cũng vì nó là lão lang, mới nửa ngày bắt không được một con hồ ly con suy yếu. Biết đây là lão lang, Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám coi thường. Có thể sống đến râu đều trắng là giả lang, chắc chắn có chút bản lĩnh. Nhìn về phía mình, Triệu Tàng chậm rãi sờ soạn hướng vị trí sói đói. Dọc đường đi hắn rất cẩn thận, sợ kinh ngạc kia là lão lang. Tuy lão lang gầy, da không tốt, nhưng không ngăn được Triệu Tàng muốn đánh lão lang trong lòng. Tiểu Hồng, lần này ngươi phải cảm tạ ta. Triệu Tàng trong lòng nhẹ nhàng nói. Tiểu Hồng là ai? Tác giả đoán hẳn là hồ ly cái hồng sắc hắn đã nhìn thấy trước đó. Triệu Tàng vừa nằm sấp che giấu, đem sừng trâu đại cung cử lên, mũi tên chưa kịp bắn, một thân ảnh khổng lồ bỗng từ phía sau ập tới. Ngoà tào! Quên tên này rồi. Cũng lại đây không ai khác, chính là Choai Choai Tử Tiểu Công lợn rừng. Triệu Tàng thầm nghĩ không ổn. Hỏng rồi. Động tĩnh có điểm lớn. Quả nhiên, hắn nhìn lại phía trước đất trống, vẫn đang giằng co một lan một hồ, giờ đã sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía họ. Điều khiến Triệu Tàng bất ngờ là lão lan không đào tẩu mà càng thêm hung ác. Nó mắng răng nanh, hung hãn nhìn chằm chằm nơi Triệu Tàng mai phục. Sinh khí của tiểu lợn rừng khiến Triệu Tàng bừng lên linh quang. Hắn nắm lấy lỗ tai Choai Choai Tử lợn rừng Bát Giới, đẩy đi phía trước, đồng thời trong lòng ra lệnh cho Bát Giới. Lao ra đi đánh cho lão lan đó một trận. Triệu Tàng không mong Bát Giới giết được lão lan gầy yếu đó, vì Bát Giới không chắc làm được. Choai Choai Tử lợn rừng Bát Giới nghe lời lao ra ngoài, kêu ong ong, nhằm lão lan gầy yếu. Bụi cỏ đung đưa, Choai Choai Tử Tiểu Công lợn rừng lao tới, kêu ong ong nhắm thẳng lão lan. Lão lan đầu tiên ngừng lại, rồi vui vẻ. Triệu Tàng có thể thấy trong mắt lão lan một tia vui sướng khó phát hiện. Choai Choai Tử lợn rừng chắc chắn so với mẫu hồ ly có giá trị hơn, thịt nhiều, sẽ giết chết lão lan này dễ dàng. Hồ ly hồng sắc thấy có cơ hội liền chạy ra ngoài, nhanh như chớp biến mất. Ta vừa chạy thế à? Nó thật vô ơn, chẳng biết cảm ơn ta. Triệu Tàng trong lòng bất mãn với hành vi chạy trốn của hồ ly đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm lão lan. Có Bát Giới loạn nhập, lão lan gầy không thèm nhìn hồ ly đỏ, chú ý dồn hết lên Bát Giới. Vì có lệnh của Triệu Tàng, Choai Choai Tử Tiểu Công lợn rừng Bát Giới không dám chạy loạn. Nó sợ hãi dồn hết sức lực lao về lão lan gầy. Lão lan kinh nghiệm phong phú, nhẹ nhàng nhảy lên tránh va chạm. Nó còn cào Bát Giới một móng vuốt, nhưng Bát Giới da dày thịt béo, móng vuốt không sắc như động vật họ mèo, không gây tổn thương. Triệu Tàng rút mũi tên từ trong túi, đáp lên sừng trâu đại cung, nhắm thẳng lão lan gầy. Lần này phải nhắm thật chuẩn, tranh thủ bắn trúng một phát. Qua mấy hiệp, Choai Choai Tử Tiểu Công lợn rừng không còn hoảng sợ. Thấy lão lan không ngán mình, nó càng thêm dũng khí. Không chỉ chó kệ chủ, heo cũng biết trượng nghĩa. Bát Giới biết chủ nhân đang nhìn không xa, càng đánh càng hăng. Nhiều lần, lão lan suýt bị Bát Giới đụng trúng, phải khó tránh né. Lão lan cũng hoài nghi Choai Choai Tử lợn rừng có biến hóa. Rốt cuộc ai là lan? Choai Choai Tử Tiểu lợn rừng vẫn cao hứng, không ngừng tránh lão lan, chậm rãi lên kế sách. Lần này nó có một mưu kế đủ tầm va chạm, không ngờ lão lan đã nhìn thấu. Vừa tránh nhảy, đã dùng hết lực cào. Chờ Choai Choai Tử lợn rừng dừng lại, lão lan nhảy tới, nanh dài duỗi thẳng trên cổ Bát Giới. Triệu Tiểu Ngũ không thể không bắn mũi tên đầu tiên, nếu không Bát Giới không chắc sống sót. Vèo. Tiếng gió xé vang lên. Mũi tên thẳng tắp bay tới cổ lão lan. Lão lan kinh nghiệm phong phú, đã né được mũi tên. Nó từ bỏ thịt lợn rừng, lăn lóc trên đất. Mũi tên găm vào cây lớn bên cạnh. Lão lan đồng tử co rụt, ý nghĩ đáng sợ lóe lên. Có người. Không nghĩ thấy lợn rừng, nó nhanh chóng đứng dậy, khom lưng, kẹp đuôi, chạy vào rừng. Còn muốn chạy. Triệu Tàng không nghĩ sẽ bắn trượt da, dương cung bắn phát nữa. Vèo. Tiếng gió xé vang. Mũi tên bắn đi không trúng mục tiêu. Con mẹ nó, lão lan lại biết trốn rồi. Lão lan chắc bị thợ săn đánh quá, mới có kinh nghiệm thế. Triệu Tàng không do dự, bò lên thân bắt đầu truy sát. Trên đất trống, Choai Choai Tử Tiểu lợn rừng Bát Giới hơi ngơ ngác, không thấy lão lan đâu. Nhìn chủ nhân lao đi mới phản ứng, chạy theo mãnh liệt. Trong rừng, súc sinh, tiểu lợn rừng đấu đá, không để ý bụi cây rậm rạp. Nó chạy thẳng về hướng lão lan. Lão lan nhanh chóng bị tiểu lợn rừng đuổi theo, nghĩ trốn tránh mũi tên, chạy chậm lại. Lão lan không nhìn phía sau tiểu lợn rừng, chú ý toàn bộ dồn lên Triệu Tàng. Tiểu lợn rừng lợi dụng cơ hội, cúi đầu đột nhiên dùng mũi chọn đường phía trước. Lão lan gầy bị nó hất bay. Ngao ô! Lão lan kêu thảm thiết, ngã mạnh trên đất. Bị như vậy một chút chậm trễ, Triệu Tàng cũng chạy tới phụ cận. Hắn lại lần nữa dương cung cài tên. Mũi tên mang theo tiếng gió, hướng về lão lan trên cổ vọt tới. Vừa mới hoảng quá mức, từ trên mặt đất bò dậy con sói đói thon gầy, còn chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Tàng bắn một mũi tên xuyên thấu yết hầu, cắt cao ghim trên mặt đất. Nó bốn chân vẫn còn trên mặt đất giãy dụa một trận, mới chậm rãi thở ra. Tiểu lợn rừng bị sợ hãi, phản phất nghĩ tới mấy ngày trước cảnh thảm hại của mình, chân sau đều nhịn không được run lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy dáng tiểu lợn rừng không có tiền đồ kia, nhịn không được đi qua đá một chân vào nó. Con mẹ nó, lại không dám bắn ngươi, ngươi nhát gan cái gì? Đồ vô dụng. Toai toai tiểu lợn rừng chỗ nào dám phản kháng, chỉ hừ hai tiếng, tỏ vẻ mình ủy khuất. Chờ con sói thon gầy đó hoàn toàn thở ra, Triệu Tiểu Ngũ mới đi qua rút mũi tên ra khỏi cổ nó. Nhìn trên cổ lão lang còn lưu lại hai vết máu, hắn nhịn không được thở dài một hơi. Mẹ nó, còn nói vớt một tấm da sói hoàn chỉnh đâu. Đều làm ngươi tên này cấp lộn hết. Mắng xong, hắn lại thuận tay cho choai choai tiểu lợn rừng một miếng thịt. Mổ bụng lang, nhân lúc còn nóng, Triệu Tàn lột da sói cấp tốc, cuộn thành một cuộn, đặt vào bao tải to. Lấy da sói còn nóng hổi chính là hảo bái, chỉ cần mở miệng thịt ra, sau đó chậm rãi thu lại là được. Mới vừa móc nội tạng lão lang ra, Triệu Tàn liền cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Hắn chậm rãi xoay người, lỗ tai giật giật, đôi mắt hướng về nơi xa nhìn lại. Ở cánh rừng bên cạnh có một mạc hồng màu vàng chợt lóe rồi biến mất. Triệu Tiểu Ngũ đối với cái cổ nhan sắc đó rất quen thuộc, chẳng phải là lần trước bọn họ hai lần đi nhà chỉ có một con hồ ly hỏa hồng sắc mẫu sao? Nghĩ đến con hồ ly gầy yếu đó, Triệu Tàn liền nhịn không được mềm lòng. Cũng không móc nội tạng lan ra, mà treo lên cây, rồi ném xuống đất, chờ con hồ ly đó tới ăn. Đợi một hồi lâu, vẫn không thấy con hồ ly hỏa hồng sắc đó tới ăn nội tạng lan. Tính, không đợi nữa, về nhà. Triệu Tàn thu thập đồ đạc rồi chuẩn bị trở về, lúc này con mạc hồng màu vàng lại xông ra từ rừng bên cạnh. Lần này nó không trốn tránh, mà thẳng tắp chạy về phía này. Triệu Tiểu Ngũ không động, tính toán chào hỏi cái này lão bằng hữu một câu. Tốt xấu gì mình cũng nợ nó hai lần, hương khói tình vẫn phải có. Con hồ ly hỏa hồng sắc này gan thật lớn. Lúc nãy lóe rồi biến mất, có thể là sợ con sói đó. Bây giờ nó có vẻ gan lớn hẳn, hoàn toàn không để ý Triệu Tàn thợ săn, lập tức bôn đi ăn nội tạng lan. Nó đầu tiên ăn tim lan luôn, sau đó bắt đầu ăn các nội tạng khác. Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nhìn một lát, cũng không có cách nào, hồ ly đó thân cận quá. Cảm thấy mình đãi không sai, Triệu Tiểu Ngũ liền lãnh choai choai tiểu lợn rừng cùng Hoa Hỷ Thước tiểu xảo đi ra rừng. Triệu Tàn không biết, vừa quay người đi, con hồ ly hỏa hồng sắc liền quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Mắt hồ ly trong xanh như nước, phản phất mang theo điểm tinh quang. Về đến nhà, Triệu Tàn học lão Trương cách xoa da, bắt đầu chuẩn bị. Lần này hắn muốn làm nhiều da. Có một tấm da sói, một tấm da heo mọi, và ba tấm da thỏ hoang. Đều là da tốt, phải xử lý thật tốt. Bởi vì là lần đầu tự mình làm, Triệu Tiểu Ngũ còn luyến tiếc, chưa dám nhụng da heo mọi hay da sói, vẫn dùng da thỏ hoang thử tay nghề. Đặt viên bàn gỗ lên, đặt da thỏ hoang lên mặt trên, cầm dao cạo vỏ bắt đầu lột. Lột nhanh, hắn làm sạch cả ba tấm da thỏ hoang. Chờ da thỏ hoang phơi khô, Triệu Tàn băm thịt giả lan. Lão lang gầy quá, thịt không nhiều, số thịt còn lại cũng rất quý giá. Triệu Tàn không có tính ăn trong nhà, mà cầm một nửa thịt lang đến sơn động hổ đầu ong. Ném thịt vào tổ ong trong sơn động, cảm nhận được ong vui mừng theo khế ước, Triệu Tàn vui vẻ đi xuống núi. Buổi chiều hắn phải làm ong thùng, vì giả mật ong sinh sôi quá nhanh. Trước nhà họ làm ong thùng đã không đủ chỗ cho ong cư trú, nhiều ong mật đều ghé vào ong thùng ngoài nhà. Triệu Tàn đoán hiện giờ ong mật có khoảng 3 đến 4 vạn con, phải làm thêm 7-8 cái ong thùng mới đủ cho lũ ong nhỏ nhà mình. Triệu Tàn gọi Tứ Tỷ, cùng Triệu Đào cầm dụng cụ chặt củi lên núi. Hai người mất nửa ngày công phu, mới chặt ngã một cây lớn phù hợp. Ở trong rừng cưa cây thành từng đoạn, dùng sọt vác về nhà. Khi Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt cầm về, thấy Triệu Tiểu Ngũ và Triệu Đào làm ong thùng. Hai người làm ong thùng sao lại làm? Tô Nguyệt cầm hỏi nguyên do. Mới biết nhà mình giả mật ong sinh sôi quá nhanh. Triệu Đào còn mang giả mật ong nhiều loại giả phong mật sự nói cho Tô Nguyệt cầm. Điều này khiến Tô Nguyệt cầm rất vui, vì lần trước bán ong mật có một phần tiền cũng thuộc về nàng. Bất chấp rửa tay rửa mặt và nấu cơm, Tô Nguyệt cầm trực tiếp bắt đầu giúp. Tô Nguyệt cầm làm việc, Triệu Đức Trụ cũng bắt đầu giúp làm ong thùng. Trước đó họ làm lần đầu, nay làm lại có kinh nghiệm, hiệu suất cao hơn nhiều. Có cha mẹ hỗ trợ, Triệu Tiểu Ngũ làm Tứ Tỷ nấu cơm, không để cha mẹ là một ngày công không được hưởng, cơm ăn không đủ, cứ làm việc liên tục. Chờ Triệu Đào nấu cơm chiều xong, Triệu Đức Trụ làm xong hai cái ong thùng. Lần này ong thùng tốt hơn lần đầu, lớn hơn nhiều. Chủ yếu Triệu Đào và Triệu Tàng chặt cây thô to. Chờ ăn cơm xong, Triệu Tiểu Ngũ không là mẫu thân và tứ tỷ nữa. Hắn cùng Triệu Đức Trụ bắt đầu tăng ca, nắm chặt thời gian làm ong thùng. Tưởng rằng hôm nay bình yên trôi qua, thì đột nhiên, Triệu Tiểu Ngũ bị mẹ mắng. Nguyên nhân là Tô Nguyệt cầm thấy trong bếp còn dư nửa con sói. Tiểu Ngũ, hôm nay con lại lên núi sao? Tô Nguyệt cầm hỏi. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ kỹ, không dám giấu, trực tiếp nói với mẹ. Hôm nay nhàn rỗi không có việc gì, lên núi xem, vừa gặp một con lão lang bất động. Hắn muốn hạ thấp sự nguy hiểm của việc đi săn sói, sợ mẹ lo. Nhưng Tô Nguyệt cầm không phải người ngốc, làm sao tin lời hắn lừa. Con trai, ngươi tưởng ta ngốc sao? Lão lang bất động. Có vậy mà còn đến đánh con. Sớm bị thú hoang khác ăn rồi. Con tưởng lừa được ta à? Nói. Nửa con sói đó đi đâu rồi? Tô Nguyệt cầm mặt nghiêm nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Triệu Tiểu Ngũ vừa định nói. Cấp lão Trương đưa đi. Một bên Triệu Đào đã thế nàng nói. Mẹ, kia nửa chỉ lang bị Tiểu Ngũ đút cho hổ đầu ông. Tô Nguyệt cầm vừa nghe lời này, đâu còn nhịn được nữa, cầm cây chổi trên mặt đất đáp liền phạt đánh. Triệu Tiểu Ngũ thiếu chút nữa bị cái tứ tỷ của mình tức chết, vừa chạy vừa xoay đầu hung hăng trừng mắt Triệu Đào. Triệu Đào đâu sợ hắn uy hiếp, còn thêm mắm thêm muối với Tô Nguyệt cầm nói. Mẹ ngươi xem. Tiểu Ngũ hắn còn trừng ta. Câu này khiến Tô Nguyệt cầm càng khẩn trương, Triệu Tiểu Ngũ không kịp quay đầu lại nghe. Triệu Đức Trụ có chút bất đắc dĩ nhìn họ như nương ba nhi, lại bắt đầu nắm chặt thời gian làm ong thùng. 10 cái đại ong thùng cuối cùng được Triệu Đức Trụ cấp làm ra, hắn xoa xoa eo, khó khăn đứng dậy. Lúc này một ly nước đường đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Đức Trụ. Ba, ngươi uống chén nước. Cầm nước đường chính là Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Đức Trụ tức khắc cảm thấy mắt đỏ lên, lần đầu tiên thấy tiểu tử này lớn lên sau lại đối với mình thân thiết như vậy. Trước kia Triệu Tiểu Ngũ đúng là hỗn đản, hiểu chuyện sau đó lại không thân với hắn. Sau khi hồn xuyên qua Triệu Tàn, cũng vì không quen nhìn cách Triệu Đức Trụ đối xử với vợ con mà lười phản ứng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Triệu Đức Trụ chua xót. Hiện tại Triệu Đức Trụ thay đổi rất nhiều, càng là một lòng đối với gia đình này. Triệu Tàn tất nhiên cũng nhìn nhận hết thảy trong mắt, chậm rãi tán thành người cha này. Tô Nguyệt cầm lén nhìn cửa sổ thấy phụ tử hai người, mắt cũng hơi ương ước. Gia đình mình sinh hoạt ngày càng tốt, con trai hiểu chuyện, có thể kiếm tiền. Nàng trong tay cũng có tích góp, không lo bọn nhỏ theo mình chịu đói. Còn cái người cố chấp kia, vẫn luôn là người chồng hiếu thuận, giờ cũng biết săn sóc gia đình. Nàng cũng không nghiêm khắc gì nữa. Sáng hôm sau, Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt cầm liền xuống ruộng làm công. Triệu Tàng từng khuyên mẫu thân không cần làm công tránh công điểm, nhưng Tô Nguyệt cầm không đáp ứng. Nàng tuy không nói lý do, nhưng Triệu Tàng đoán ra. Nhà hiện có 4 khẩu người, nếu cả ba mẹ con đều không làm công thì thật sự không thể sống trong thôn được. Hơn nữa còn bị bà Ba Hoa đồn thổi sau lưng, Triệu Tàng và Triệu Đào không để ý, nhưng Tô Nguyệt cầm không thể không quan tâm. Triệu Tàng khuyên hai lần đều không được, đành để mẫu thân tự quyết, nhưng dặn mẫu thân đừng quá mệt. Mẹ, nhà ta giờ có tiền, không lo ăn uống, ngươi cũng đừng quá vất vả, về sau hưởng phúc còn dài. Lời này làm Tô Nguyệt cầm vui mừng lâu. Tứ tỷ, ngươi ra một chút. Triệu Đào còn buồn ngủ đi ra từ trong buồng, vừa đi vừa ngáp, xoa mắt. Tiểu Ngũ, chuyện gì vậy, sáng sớm vậy đã thanh niên rồi. Triệu Tiểu Ngũ hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời, thấy cũng không quá sớm. Không vòng vo, hắn nói thẳng. Ngươi chạy nhanh dọn dẹp chút, hai ta đem ong thùng hôm qua bối lên sau núi, làm giả mật ong sớm hơn một chút, chúc tổ ong. Triệu Đào nghe chuyện là việc, không ngại mệt, nhanh chạy đi lấy nước rửa mặt chuẩn bị. Hai người, một người chạy 5 tranh sau núi, cuối cùng đặt 10 cái ong thùng vào giả mật ong trong sơn động. Triệu Tàn phân phó ong hậu giả mật ong lấy nhiều ra an bài tổ ong mới, rồi cùng tứ tỷ về nhà lấy thùng. Quá trình lấy mật khá thuận lợi, ong thùng giả phong mật trước đó đã đầy. Triệu Tàng trực tiếp cắt 2/3 mật ong, để lại 1/3 cho ong ăn. Chỉ lấy 2/3 mật ong, trọng lượng lần này không khác lần trước nhiều. có thể thấy tổ ong giả mật ong quần mở rộng, sản lượng đi lên. Trong nhà, hai thùng sắt lớn qua lại 4 lần mới chuyển tổ ong về. Ong mật chỉ ăn mật ong và phấn hoa, khiến Triệu Tàng muốn khao khát chúng mà không cách nào. Loài giống hổ đầu ong quần ăn thịt, Triệu Tàng không ngần ngại cho chúng ăn thịt. Giữa trưa, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ về nhà ăn cơm, nhìn phòng phóng giả phong mật đều rất vui mừng. Tiểu Ngũ, ngươi lấy mật ong trong ong thùng ra hết sao? Tô Nguyệt Cầm hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Nàng không có ý khác, chỉ lo con trai còn nhỏ, sợ việc thiếu suy xét, không để lại đủ mật cho ông ăn. Triệu Tàng hiểu ý mẫu thân nên nhẹ nhàng trả lời. Mẹ yên tâm. Ta đã 17 tuổi, việc này còn không hiểu sao? Ta chỉ lấy 2/3 mật ong, còn để lại 1/3 cho chúng ăn. Tô Nguyệt Cầm nghe được yên lòng. Giả mật ong là bảo bối, thật sự có thể mang đến tài phú cho gia đình. Triệu Đức Trụ bên cạnh nghe mẫu tử nói chuyện cũng gật đầu. Đã đồng ý suy nghĩ kỹ càng, còn thưởng thức đứa con trai này. Mẹ, chiều nay ngươi cũng đừng xuống ruộng làm công. Vừa lúc cùng ta tứ tỷ áp mật ong, chờ rảnh ta đi cấp Dương Ba Tử đưa mật. Tiền bán mật ong ta bỏ hết, để lại cho nhà dùng. Triệu Tiểu Ngũ rất hào phóng nói. Hắn tính mật ong năm nay khối lượng không sai khác nhiều, chắc có thể bán được 160-70 đồng. Tiền này để lại trong nhà, vừa cải thiện cuộc sống, vừa làm mẫu thân vui. Thật sao? Ngươi thật sự không bán mật ong lấy tiền? Tô Nguyệt Cầm mặt không tin hỏi. Mới mấy ngày, sao không cần bán mật ong tiền? Trước kia bán mật ong tiền hắn đòi đều không cho, nói để dành cưới vợ, giờ không cần tiền sao? Tô Nguyệt Cầm nhanh chóng nghĩ vậy. Nàng hiểu Triệu Tiểu Ngũ, thấy sự thay đổi chắc có nguyên do. Nhưng không lộ ra, quyết định quan sát kỹ động thái con trai. Triệu Đào cũng vui, nhà có tiền, nàng cũng được hưởng phúc. Hơn nữa giả mật ong và hổ đầu ong đều do nàng nuôi dưỡng. Chiều tối, Tô Nguyệt Cầm quả nhiên không xuống ruộng làm công, Triệu Đức Trụ cũng không đi. Cả nhà ở sân bắt đầu áp mật ong, tiếng cười vui không ngừng. Triệu Tàng không cùng họ áp mật mà lên da lưng. Có Triệu Đức Trụ làm thì tốc độ áp mật ong nhanh hơn trước nhiều. Chưa đến chạng vạng, mật ong đều áp xong. Lần này các tổ ong áp ra giả phong mật không khác gì tam đại thùng sắt, ít hơn lần trước một nửa thùng. Tuy vậy, Tô Nguyệt Cầm rất hài lòng. Mới nửa tháng đã có nhiều mật ong như vậy, thật khó tin. Đêm đó, đêm khuya, Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa đi vào giấc ngủ, hắn luôn muốn có một chiếc đồng hồ và một chiếc xe đạp. Chính ở cái niên đại này, hai loại đồ vật đó đều là hàng xa xỉ, người bình thường trong gia đình không có cách nào sở hữu. Đặc biệt, hai loại đồ vật này đều cần phiếu, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Lăn qua lộn lại không ngủ được, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng vận dụng não bộ suy nghĩ, nhớ lại nhóm thanh niên trí thức ở đầu thôn. Nhóm thanh niên trí thức đó phần lớn là người trẻ tuổi trong thành phố, hưởng ứng kêu gọi, tiến hành tái giáo dục đối với bần nông và trung nông, đi vào những nơi nghèo khó, hẻo lánh, lao động tại khe suối. Triệu Tàng hồi tưởng ký ức nguyên chủ Triệu Tiểu Ngũ, phát hiện trước đây hắn cùng vài người tiểu nhị, lưu tử quanh thôn đã cùng nhau nhìn lén nhóm thanh niên trí thức nữ. Những thanh niên trí thức đó trên tay đều đeo đồng hồ, thậm chí không chỉ một chiếc, nhiều người trong số họ đều đeo đồng hồ. Giờ nhìn lại, những thanh niên trí thức ở thành phố gia đình hẳn rất giàu có, nếu không thì cũng không mang những đồ quý giá như vậy xuống nông thôn. Nhưng làm sao họ lại có thể mang đồng hồ và xe đạp tới tay bọn họ? Điều này khiến Triệu Tàng hơi buồn lòng. Khi hắn đang suy nghĩ cách giải quyết, thì tai đột nhiên giật giật. Tăng cường thính lực gấp đôi, hắn nghe thấy tiếng rất nhỏ vang lên, phát ra từ phía đầu tường nhà mình. Chẳng lẽ là tiếng tặc? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lập tức trở nên khẩn trương. Cũng khó trách hắn khẩn trương, bởi vì hắn có tiền riêng lên đến hơn 1.000 khối, chưa kể còn gửi cho cha mẹ một ít. Không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, Triệu Tiểu Ngũ lén lút tới cửa sổ, nhìn qua khe hở cửa sổ hướng vào trong sân đầu tường. Mắt hắn chưa được cường hóa nên nhìn ngoài trời vẫn tối đen như mực. Tuy nhiên, tai hắn vẫn luôn nhạy bén, tập trung lắng nghe. Quả nhiên, hắn lại nghe thấy một tiếng rơi xuống đất rất nhỏ, tuy nhỏ nhưng bị hắn bắt trọn. Tập trung tinh thần nhìn về phía phát ra tiếng. Lại là tên này. Trong sân xuất hiện một con hồ ly màu hồng vàng lớn. Không phải chính là con hồ ly mà hắn đã cứu 3 ngày sao? Triệu Tiểu Ngũ có chút tức giận, sao nó còn chưa dứt đâu? Hắn tưởng con hồ ly này chỉ tới ăn vụng gà rừng con thôi, nên nổi giận mở cửa phòng ra. Mới ra khỏi phòng, hắn liền phát hiện có chuyện không đúng. Lần này con hồ ly màu hồng đỏ kia không đi về phía chuồng gà mà lại đi thẳng đến cửa phòng hắn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn ngơ ngác một chút, không biết phải phản ứng sao. Con hồ ly màu hồng đỏ cũng không do dự, mặt biểu hiện rất đau khổ, mũi nhíu lại, lộ ra hàm răng nhọn. Không phản ứng gì, Triệu Tiểu Ngũ để cho con hồ ly vòng qua, đi thẳng vào phòng. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Con hồ ly mẹ màu hồng đỏ đang nằm trên giường hắn, dưới thân đã có một vết máu đỏ tươi. Ta dừa. Nó bị thương rồi à? Phản ứng đầu tiên của Triệu Tiểu Ngũ không phải vì chăn bị làm bẩn mà là lo con hồ ly mẹ có bị thương không. Hắn vội tiến tới, nhìn kỹ con hồ ly thì thấy nó nhăn mũi lại. Mẹ nó! Ngươi làm bẩn chăn của ta mà còn nhe răng với ta à? Nhìn biểu cảm đau đớn của con hồ ly mẹ, hắn lại không nỡ trách. Đành phải cẩn thận tiến lại gần, chậm rãi đưa tay ra thử sờ con hồ ly. Con hồ ly biểu hiện rất đau đớn, dù hơi nhút nhát, nhưng vẫn không tránh né, dường như đau quá nên không dám phản kháng. Chậm rãi, Triệu Tiểu Ngũ sờ đến bụng con hồ ly màu hồng đỏ. Mắt thường có thể thấy bụng con hồ ly hơi co giật, nhưng không có vết thương ngoài da. Đừng lo, đừng lo, ta đến xem thương thế của ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cố làm giọng nói mềm mại không gây hấn, con hồ ly nghe được có vẻ hiểu hoặc cảm nhận được thiện ý, nên không có làm gì khác. Hắn nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục đặt tay lên chân sau con hồ ly, nhẹ nhàng bẻ thử. Kỳ lạ là, bụng con hồ ly không có vết thương nào. Máu này từ đâu chảy ra? Hắn nhìn xuống và nhận ra ngay điều gì? Con mẹ nó, ngươi chuẩn bị sinh con rồi. Triệu Tiểu Ngũ mắng một tiếng vì thấy con hồ ly có dấu hiệu chuyển dạ mạnh. Máu tươi trộn với dịch vàng từ bộ phận sinh dục con hồ ly chảy ra. Không biết đây có phải lần đầu sinh sản của nó không, nhưng nó đau đớn khác thường, mũi nhăn liên tục, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhẹ. Tiếng kêu của hồ ly rất kỳ quái, đôi khi nghe như tiếng cười phụ nữ hoặc tiếng trẻ con. Triệu Tiểu Ngũ chỉ có kinh nghiệm đối mặt chuyện này từ trước khi nuôi chó con. Hắn học theo dáng sinh sản của chó con, nhẹ nhàng vuốt bụng con hồ ly. Một bên vuốt ve, một bên nhẹ giọng an ủi. Đừng lo, đừng lo, không sao đâu. Có lẽ do sự tác động của hắn, con hồ ly từ từ bớt đau đớn. Qua vài phút, với một tiếng kêu nhỏ của con hồ ly, một con hồ ly con màu xám nâu nhỏ đã chui ra từ bụng mẹ. Triệu Tiểu Ngũ với hiểu biết về hồ ly còn hạn chế, nên giật mình khi thấy con hồ ly con đỏ hồng lại sinh ra màu xám. Này hỏa hồng sắc cáo lông đỏ sao sinh con lại màu xám thế này? Nhìn con hồ ly con màu xám mới sinh, Triệu Tàng không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ cáo đực là con hồ ly xám? Thực ra con hồ ly con lông đỏ khi mới sinh đều có màu xám nâu, theo thời gian lớn lên sẽ dần sáng màu hơn. Chỉ có điều Triệu Tiểu Ngũ hiện chưa hiểu rõ chuyện này. Đứa con đầu to hơn con thứ hai nhiều, Triệu Tiểu Ngũ đoán có thể do con đầu lớn quá nên khó sinh, khiến con hồ ly mẹ phải chạy tới đây cầu cứu hắn. Hắn đoán đúng rồi, thực ra con hồ ly mẹ hôm nay chưa đến ngày sinh nở. Chỉ là bị một con sói già đe dọa, lại ăn nội tạng sói với súng nước, đã bổ sung dinh dưỡng nhưng sinh non. Đau bụng dữ dội mà không thể sinh, khiến con hồ ly mẹ lúng cuống. Con hồ ly thông minh, điều đầu tiên nghĩ đến là nhờ con người Triệu Tiểu Ngũ giúp, bất chấp trời đã khuya, chạy tới nhà Triệu gia. Chuyện vừa rồi mới xảy ra. Trừ bỏ đệ nhất chỉ tiểu tể tử sinh tương đối khó khăn ở ngoài, các chỉ đều sinh sản thực thuận lợi. Đương phương đông xuất hiện bụng cá trắng thời điểm, Triệu Tàng mới xác định chỉ mẫu hồ ly này sẽ không tái sinh. Hắn mở cửa phòng, đối với mới vừa mạo một cái đầu, Nhi Thái Dương duỗi một cái đại đại lười eo. Hô! Một ngụm trọc khí thở ra, Triệu Tiểu Ngũ tức khắc cảm thấy tinh thần rất khá. Quay đầu lại nhìn trong phòng, trên giường mẫu hồ ly ngủ say thơm ngọt. Năm con màu xám nâu xấu nhãi con ở bên cạnh an tĩnh bú sữa, mép giường còn đặt chậu nước cùng heo xương cốt. Tối hôm qua, một nửa mẫu hồ ly quá hư nhược rồi, Triệu Tàng chạy nhanh ra phòng bếp cầm thịt lợn rừng tới cấp nó bổ sung thể lực. Lúc này mới làm cho một qua tiểu hồ ly thuận lợi đi vào thế giới này, đương nhiên, hắn cũng không phải không thu hoạch chút gì. Tối hôm qua khi vừa chạm vào bụng mẫu hồ ly, trong đầu liền truyền đến âm thanh nhắc nhở hệ thống. Đinh, kiểm tra đo lường. Ký chủ bắt được một con cáo lông đỏ mang thai, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 200 điểm. Đinh, ký chủ trước mặt săn thú giá trị, 1648 điểm. Đinh, khế ước một con cáo lông đỏ mang thai, yêu cầu săn thú giá trị 500 điểm, có đồng ý khế ước không? 500 điểm săn thú giá trị. Hệ thống ngươi có lầm không? Khế ước một con hồ ly mà đòi 500 điểm. Tiểu gia khế ước một con lợn rừng 6-70 cân cũng mới dùng hơn 300 điểm. Mới vừa nghe âm thanh nhắc nhở, Triệu Tiểu Ngũ còn khá cao hứng, bởi vì 200 điểm săn thú hắn tránh quá nhẹ nhàng. Chỉ là cuối cùng nhắc nhở lại làm hắn hơi bị vỡ mộng. Bất quá, hệ thống cao lãnh cẩu vẫn không có phản ứng với Triệu Tàng. Tức giận bất bình, Triệu Tàng hoảng một hồi lâu mới miễn cưỡng nói. Khế, ước. Đinh, chúc mừng ký chủ khế ước thành công cáo lông đỏ mang thai, hiện tại săn thú giá trị còn 1148 điểm. Nhìn càng ngày càng ít săn thú giá trị, Triệu Tàng không khỏi thở dài. Nhưng lúc đó hắn còn tưởng mẫu hồ ly bị thương đổ máu, biết hệ thống có năng lực chữa thương mới có thể cắn răng khế ước con hồ ly này. Sau đó phát hiện mẫu hồ ly không bị thương mà là muốn sinh con, Triệu Tàng mới kích động mắng. Con mẹ nó, ngươi thế mà muốn sinh. Chờ Triệu Tàng hầu hạ mẫu hồ ly bình yên sinh 5 con tiểu hồ ly, trong đầu hắn lại vang lên âm thanh nhắc nhở. Đinh, ký chủ thiện tâm kích phát che giấu công năng. Mua 1 đưa 5. Ký chủ khế ước mẫu hồ ly, 5 con ấu tể đều tự động trở thành ký chủ khế ước sủng vật, thả không tiêu phí săn thú giá trị. Khi Triệu Tiểu Ngũ làm rõ âm thanh nhắc nhở, trên mặt hắn biểu tình cực kỳ xuất sắc. Vừa rồi còn khổ sở muốn chết, đảo mắt đã bị một cái đại bánh có nhân đập lên đầu. Triệu Tàng thật sự cảm nhận được cái gì gọi là đau cũng vui sướng. Hiện tại hắn có thêm một con sủng vật hệ thống, không, là 6 con. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ đầu ông hổ ông. Khế ước thú 3, giả mật ông hậu tiểu mật. Khế ước thú 4, bạch dị hóa con dơi tiểu dơi. Khế ước thú 5, ấu niên kỳ lợn rừng bát giới. Khế ước thú 6, cáo lông đỏ mẫu tử tiểu hồng. Nhìn hệ thống bắt đầu gọi tên mẫu hồ ly cấp mình, Triệu Tàng không nhịn được cười cạc cạc một cách quái dị. Thật không biết nếu tiểu gia hỏa nhi nhóm Minh Bạch Triệu Tàng cho mình đặt tên có ý gì, liệu có thể không vây quanh đi lên. Ác ác ác. Một thanh âm vang lên, tiếng gà trống đánh minh vang vọng. Triệu Đức Trụ cùng Tô Nguyệt Cầm khoác quần áo từ buồng trong đi ra, nghe tiếng động từ phòng bếp, Tô Nguyệt Cầm không nhịn được gọi. Quả đào à, ngươi sao dậy sớm vậy? Hôm nay buổi sáng chúng ta ăn gì? Ai ngờ nàng vừa hỏi xong, Triệu Đào liền từ phía đông nhà ngang mơ màng đi ra, tóc rối như ổ gà. Mẹ, ta không lê nà. Tô Nguyệt Cầm nhìn nghi hoặc, rồi phát hiện ra là Triệu Đào, liền chạy tới phòng bếp, vừa chạy vừa kêu. Cây cột, mau đóng đại môn. Trong nhà có tiếng tặc, đừng để người chạy. Chạy đến cửa phòng bếp, Tô Nguyệt Cầm nhanh nhẹn túm lấy một cây gậy gỗ, mở cửa lao vào. Triệu Đức Trụ không đi đóng đại môn, bởi vì đại môn còn bị buộc. Hắn đi theo phía sau Tô Nguyệt Cầm, vội vàng vào phòng bếp, không phải vì trảo tặc, mà lo lắng cho an nguy của lão bà. Hai người vào phòng bếp thì sửng sốt, vì người đang nấu cơm chính là người làm biến y Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cũng đầy lo lắng nhìn cây gậy gộc trong tay Tô Nguyệt Cầm, một lát sau mới cẩn thận hỏi. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Ta không phải đang nấu cơm sao? Ngươi định đánh ta à? Tô Nguyệt Cầm mới phản ứng lại, xấu hổ thả gậy gỗ xuống, liên tục quay sang phía sau. Tiểu Ngũ, là ngươi à, mẹ còn tưởng nhà ta có tiếng tặc. Vậy ngươi nấu cơm đi, mẹ không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, Tô Nguyệt Cầm chạy ra ngoài, sợ làm phiền con trai. Triệu Tàng nghe mẹ nói, ha ha cười. Mẹ, ngươi đoán đúng rồi. Tối qua nhà ta thật sự có tiếng tặc. Chưa kịp nói hết, Triệu Đức Trụ đã nóng nảy. Tiểu Ngũ, ngươi nói nhà ta tối qua có tiếng tặc. Tặc đâu? Triệu Đức Trụ nói một tay lấy cây gậy gỗ của Tô Nguyệt Cầm. Đừng kích động, tiếng tặc không phải người. Là một con hồ ly hôm trước nửa đêm vào nhà. Nhìn bộ dáng kích động của Triệu Đức Trụ, Triệu Tàng không dám giấu hai lão nhân, chạy nhanh nói thật. Tô Nguyệt Cầm nghe sửng sốt. Ngươi nói tối qua có đại hồ ly đến nhà sinh con. Vẫn là ngươi đỡ đẻ. Tô Nguyệt Cầm mặt không tin hỏi. Triệu Tàng bình tĩnh gật đầu, rồi chỉ vào phòng mình ra hiệu cho Tô Nguyệt Cầm nếu không tin thì đi xem. Triệu Tàng cửa phòng không có khóa, có chốt cửa trái phải. Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ thật cẩn thận bước vào phòng, nhìn xung quanh, quả nhiên thấy trên giường có một con đại hồ ly. Triệu Đào nghe đại khái hiểu chuyện gì, cũng đi nhìn, thấy đại hồ ly trên giường thì không nhịn được nhỏ giọng kinh hô. Má ơi! Tiểu Ngũ trên giường thật có một con đại hồ ly. Thanh âm Triệu Đào tuy nhỏ, nhưng không thể lọt tai hồ ly. Chỉ thấy hỏa hồ ly từ lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầu tiên nhìn ra cửa, sau lại cúi đầu liếm con hồ ly con bên mình. Bởi vì có quan hệ khế ước với Triệu Tàng, mẫu hồ ly đối với Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ và Triệu Đào đều có cảm giác thân cận tự nhiên. Tô Nguyệt Cầm vuốt ve Triệu Đào một phen, kéo nàng vào phòng. Triệu Đức Trụ cùng Triệu Tàng cũng đi theo, ba người vào phòng. Tiểu Ngũ, hồ ly không phải vật nuôi phổ biến. Đây đều có cách nói riêng. Tô Nguyệt Cầm nhỏ giọng nói với Triệu Tàng, như sợ đại hồ ly nghe được. Nghe xong lời Tô Nguyệt Cầm nói, Triệu Tàng có chút dở khóc dở cười. Sao hồ ly này cách nói còn có thể so với hệ thống của mình lợi hại hơn? Triệu Tiểu Ngũ tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại không dám làm trò trước mặt mẫu thân Tô Nguyệt Cầm. Bằng không, một đòn đánh chắc chắn không thoát được. Hắn không muốn bị đánh nên đành che giấu lòng mình nói. Mẹ, con đều hiểu. Chỉ là hồ đại tiên chủ động tìm đến con nếu quá không thức thời, có thể hay không làm hồ đại tiên quấn lấy con. Triệu Tàng cố ý nói lời thần thần quỷ quỷ để hù dọa Tô Nguyệt Cầm. Quả nhiên, lời vừa nói ra, sắc mặt Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ liền thay đổi. Tiểu Ngũ, con đừng dọa mẹ. Cái kia. Con trước hãy hảo hảo hầu hạ hồ đại tiên ở cử, mẹ sẽ cho con nghĩ lại biện pháp. Tô Nguyệt Cầm nhỏ giọng nói một bên nhìn ra ngoài phòng, như sợ có thứ quỷ quái tìm đến. Triệu Tàng sợ mẫu thân cho mình tìm việc, trong thời gian ngắn cũng không biết nên từ chối thế nào, đành phải ứng phó như vậy. Bởi có mẫu hồ ly trong nhà, Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm xuống ruộng làm công đều tâm thần không yên. Triệu Đào thì không chịu ảnh hưởng gì, ngược lại thấy mẫu hồ ly tiểu tể tử rất đáng yêu, lông xù xù như một tiểu chỉ. Triệu Tàng trong sân lật xem nhu chế gia, tứ tỷ Triệu Đào tắt cắt thịt lợn rừng, chuẩn bị lên núi đi bắt hổ đầu ông. Đúng lúc này, cửa gỗ nhà họ Triệu đột nhiên có người gõ vang, một giọng nam quen thuộc vang lên. Có phải là Triệu Tiểu Ngũ gia không? Âm thanh nam nhân thực tục tằng, nghe ra không phải người khách sáo. Triệu Tiểu Ngũ nghe ra giọng chủ nhân là ai, nhanh chạy đến mở cửa. Quả nhiên, mở cửa gỗ ra, nhìn thấy chính là Dương Ba Tử với khuôn mặt cao có. Dương ca, sao ngươi lại đến đây? Triệu Tiểu Ngũ có chút nghi hoặc. Vùng núi này mùa thổ sản không nhiều, bình thường vào mùa này Dương Ba Tử cũng chưa từng đến thôn họ thu đồ vật. Dương Ba Tử cười hắc hắc, ý bảo Tiểu Ngũ huynh đệ vào nhà nói chuyện. Triệu Tiểu Ngũ đương nhiên hiểu ý, liền dẫn Dương Ba Tử vào phòng cha mẹ trụ. Chủ yếu là vì mẫu hồ ly vẫn đang ở cử trong phòng, không muốn làm phiền nó. Tô Nguyệt Cầm hiền hậu lại cần mẫn, trong nhà tuy nghèo nhưng thu dọn sạch sẽ. Hiện tại điều kiện trong nhà khá hơn nhiều, nàng không mua đồ lung tung, phòng vẫn duy trì sạch sẽ, một mạc. Dương Ba Tử vào nhà, cảm thấy rất thoải mái, chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Điều này khiến lão căn Dương Ba Tử nổi lên tâm tư muốn cưới vợ. Nhà này có nữ nhân biết thu dọn, quả nhiên khác biệt hẳn. Hắn thầm nhắc trong lòng. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi thơm ngọt quen thuộc. Đây là mùi giả phong mật. Hắn có phỏng đoán, liền ngó quanh phòng. Triệu Tiểu Ngũ bị Dương Ba Tử làm khó chịu, nghĩ thầm. Ngươi muốn biết gì thì hỏi trực tiếp, sao lại tự tìm đồ trong phòng? Nhanh chóng Dương Ba Tử nhìn thấy ba thùng sắt lớn giả phong mật cách vách phòng. Tiểu Ngũ huynh đệ. Ngươi. Hắn nói y ngươi ê nửa ngày vẫn chưa thốt thành câu hoàn chỉnh. Cuối cùng, Triệu Tàng can thiệp, nói. Hôm qua mới tìm được giả phong mật, tối qua mới đóng thùng, đang nghĩ xem khi nào đưa cho ngươi, vậy mà hôm nay ngươi đã tới rồi. Triệu Tiểu Ngũ nói thật lòng, biểu hiện cũng chân thành. Dương Ba Tử tin lời, dùng tay gõ gõ ba thùng sắt, đánh giá trọng lượng, rồi vừa lòng gật đầu. Tiểu Ngũ huynh đệ, nhiều lời lão ca ca không nói nữa, giả phong mật này ta thu hết, còn giá cả phía trước thế nào? Dương Ba Tử tỏ ra hào sảng. Triệu Tiểu Ngũ rất vui vẻ đáp ứng, Dương Ba Tử lập tức tỏ vẻ chiều nay sẽ đến lấy hàng. Triệu Tàng kéo hàng qua, cũng rất vui vẻ, nhưng nhanh chóng hỏi lại Dương Ba Tử. Dương ca, hôm nay sao ngươi rảnh đến đây? Chẳng lẽ có chuyện gì? Triệu Tàng tưởng Dương Ba Tử sẽ khách khí, ai ngờ mới vừa hỏi xong, Dương Ba Tử đã mở lời. Ta lần này là chuyên đến tìm ngươi, Tiểu Ngũ huynh đệ. Tìm ta? Triệu Tàng giật mình, không kìm được nắm tay, ngón cái nhếch lên chỉ vào mũi mình. Đúng. Chính là tìm ngươi. Nhớ không lão ca đã dặn sao? Thu ngươi hổ đầu ông đại nhân vật kia. Nghe Dương Ba Tử nói rõ, Triệu Tàng mới phản ứng lại. Hắn nhớ lần thứ hai đến chỗ Dương Ba Tử bán hổ đầu ông, Dương Ba Tử có nhắc về đại nhân vật này. Chỉ là việc này có liên quan gì đến ta đâu. Triệu Tàng vẫn không hiểu, không rõ sao liên quan đến mình. Dương Ba Tử như nhìn thấu nội tâm hắn, tiếp. Huynh đệ, ngươi đừng vội, ca ca đã tốt bụng cho ngươi lời, nghe ta nói xong ngươi sẽ hiểu. Triệu Tiểu Ngũ không nói, yên lặng chờ Dương Ba Tử. Đại nhân vật này chính là giám đốc xưởng rượu huyện ta. Ngươi đừng xem thường giám đốc này, người tên Lý Hải, là chủ xưởng rượu đời trước. Có thể nói toàn bộ đại xưởng rượu đều là gia sản, chỉ vì năm 1956, theo kêu gọi quốc gia, mới thực hiện công tư hợp doanh. Hiện tại xưởng rượu này thuộc đơn vị quốc doanh. Dương Ba Tử khoa trương giới thiệu, rõ ràng hiểu vị giám đốc này có bản lĩnh khó lường. Triệu Tàng không cảm nhận gì nhiều, hắn thấy hiện tại khá tốt, mình an nhàn là được, ai quan tâm là ai. Dương Ba Tử không chú ý biểu tình Triệu Tiểu Ngũ, tiếp. Xưởng rượu gần đây đang nghiên cứu phát minh một loại rượu thuốc bổ thận tráng dương, cố bổ nguyên khí. Mà hổ đầu ông ngươi bán chính là họ mua đi, nghe nói rượu thuốc đã thử nghiệm thành công, hiệu quả rất tốt. Lý Kinh Lý còn nhờ ta liên hệ, nói muốn gặp ngươi. Triệu Tàng hiểu mục đích chuyến này của Dương Ba Tử, nhưng vẫn hơi nghi hoặc. Dương ca, hổ đầu ông không khó bắt, sao họ phải gặp ta? Dương Ba Tử nghe xong, ngẩn người. Sao ngươi nói hổ đầu ông không khó bắt? Thứ này muốn bắt tốt, ta đâu dễ dàng chạy tới tìm ngươi. Lời này là lời trong lòng Dương Ba Tử, hắn không dám nói thẳng mặt Triệu Tàng, dù sao hắn là người làm ăn. Huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Hổ đầu ông không dễ bắt. Ít người dám đi bắt, ngươi biết đó, nó còn gọi là ông giết người, trời sinh tính hung dữ, hiếu chiến. Ca ca ta ngầm tìm nhiều người đi bắt, đều thất bại, vài người còn bị thương, hại ta mất không ít tiền. Dương Ba Tử tỏ vẻ rất đau đớn nói. Triệu Tiểu Ngũ đầy dấu hỏi. Hổ đầu ông khó bắt như vậy sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.